Hồi thứ 30. Vì nghĩa khuyên chồng đành tử tiết, ham danh để vợ lánh trần gian. Trần Quốc Thành thấy vợ cứ khuyên can mãi, không cho cấu kết với bà Ngọc thì nổi giận, la mắng ôm sờn. Y thị phu nhân cũng không nhịn, lớn tiếng nói: "Thiếp lấy lời phải trái mà can gián tướng công, mục đích là tránh những hậu quả sau này. Nếu tướng công không nghe thì sau này có hối hận thì cũng đã muộn." Trần Quốc Thanh không nhịn, cứ xốc tới đánh vào mặt phu nhân. Bọn A Hoàng trông thấy, vội chạy đến kéo Trần Quốc Thanh ra mà khuyên giải: "Xin lão gia bớt giận, lão gia đã mắng giết phu nhân như vậy cũng đã đủ rồi, sao lại còn đánh đập nữa?" Bọn A Hoàng túng thế phải lôi phu nhân vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Y thị phu nhân sai con A Hoàng là Tố Lan ra ngoài lén nghe thử xem Trầm Quốc Thanh có tra tấn Tiêu Đình Quý như thế nào, đặng trở vào báo cho phu nhân hay. Lúc này Trầm Quốc Thanh đã ra đến công đường, vẫn còn sắc giận, liền khiến quân bắt Tiêu Đình Quý mà tra khảo. Tiêu Đình Quý lớn tiếng mắng Trầm Quốc Thanh không tiếc lời. Trầm Quốc Thanh nói: "Tiêu Đình Quý, ngươi là một tội phạm, đến trước pháp đường mà còn dám hỗn láo như vậy hay sao? Ngươi muốn gì?" Tiêu Đình Quý nói: "Ta chỉ muốn trở về Tam Quan mà thôi." Trầm Quốc Thanh nói: "Ta vân chỉ đem ngươi về đây để tra xét việc Dương Bảo làm loạn phép nước, địch thành làm mất chinh y, sàng đoạt công lao của Lý Thành, còn ngươi thì lại ăn hối lộ của địch thành bao nhiêu mà lại đánh không sai, bao nhiêu việc đó ngươi phải khai cho rõ." Tiêu Đình Quý nghe nói thì càng giận thêm, trợn mắt nạt Trầm Quốc Thanh: "Trầm Quốc Thanh, ngươi làm ngự sứ mà nói nhiều điều bất thông lắm, ta đố ngươi làm sao mà ép ta khai bậy được?" Trầm Quốc Thanh khiến quân cứ dùng đủ cực hình để tra tấn, nhưng Tiêu Đình Quý vẫn một mực chửi mắng mà thôi. Trầm Quốc Thanh thấy Tiêu Đình Quý gan dạ như vậy nên nghĩ thầm: "Nó đã không chịu khai thì ta đành phải làm tờ cung tiêu giả để vào triều phục chỉ cho nó xong." Nghĩ rồi sai quân dẫn Tiêu Đình Quý đem vào giam nơi Thiên Lao để chờ ngài tìm cách hãm hại. Còn con A Hoàng Tố Lan đứng sình bên ngoài nghe rõ hết đầu đuôi, liền vào phòng báo lại cho y thị phu nhân biết. Y thị phu nhân lập tức đóng cửa phòng, lấy viết đề một bài thơ tuyệt mạng như sau: "Thân này dẫu chết dạ không phiền, ba chục xuân xanh vậy cũng yên, miễn đặng phu quân chừa lánh cũ, thiếp về chính suối cội thiên liêng." Đề thơ xong, y thị phu nhân tự vận mà chết. Bọn A Hoàng thấy phu nhân không có động tĩnh gì nên xô phòng vào, thấy phu nhân đã tự vận nên thất kinh la lớn: "Ôi chao, phu nhân đã tự vận rồi, vậy phải mau phi báo cho lão gia hay." Khi A Hoàng vào đến thân phòng thì Trầm Quốc Thanh đang ngồi làm bản cung tiêu giả để vào triều phục chỉ, nên không có để ý gì đến việc phu nhân tự vận cả. Khi làm xong, Trầm Quốc Thanh cười lớn rồi nói: "Nếu như lời biểu này thì dẫu thiên ba phủ cũng không cứu nổi tính mạng của Dương Tôn Bảo. Còn địch Thanh tuy là cháu của địch Thái Hậu, nhưng không lẽ địch Thái Hậu không rõ phép nước?" Nói rồi sắm sửa thay quần áo, cầm tờ biểu và lời cung tiêu giả của Tiêu Đình Quý đem cho bàn Hồng xem. Vừa bước ra cửa, Trầm Quốc Thanh nghe bọn A Hoàng khóc rống lên rồi nói: "Lão gia ơi, phu nhân đã chết rồi, sao lại lão gia không ngó ngàng đến như vậy?" Trầm Quốc Thanh nạt lớn: "Loài súc sanh, thứ đàn bà hỗn ổng như vậy, có chết đi cũng đáng lắm, thầy kệ nó, cứ để đấy." A Hoàng Tố Lan nghe nói thì khóc sướt mướt nói: "Sao lão gia lại tệ bạc quá như vậy? Lẽ ra phải tìm thuốc gì cho phu nhân uống, may ra có thể sống lại chăng?" Trầm Quốc Thanh nạ: "Vậy chứ chúng bay không biết thì kiếm thuốc men cho nó sống hay sao? Ta không muốn cho nó sống lại, để nó lại mắng ta là gian thần, là phản quốc. Bỗng có hai con A Hoàng khác chạy đến nói: Phùng Nhân chết một cách rất thảm thiết, thần xác hãy còn nguyên vẹn, sao lão gia không đến cứu chữa mà lại bỏ đi như vậy? Trầm Quốc Thanh nghe báo, bước đến cửa phòng, thấy phu nhân nằm ngay đơ, thì cười gằn nói: Ấy là tại cái miệng của ngươi mà mang họa, hãy xuống âm phủ mà cáo với Diêm Vương. Nói rồi truyền bọn A Hoàng đào cho một cái hầm ở sau vườn, đem chôn xác. Bọn A Hoàng không dám nói, nhưng rất thương tâm, không nỡ lấp đất, cứ bỏ xác phu nhân trên vũng bùn rồi đắp cỏ lên. Nhờ vậy đó mà xác phu nhân không có bị hủy hoại. Bấy giờ Trầm Quốc Thanh hối gia nhân đốt đốt sàng dinh của Bàn Hồng, ra mắt trình bổn chương cùng tờ cung tiêu giả cho Bàn Hồng xem. Bàn Hồng xem xong mừng rỡ nói: Lời bổn chương thì rành lắm, được, sáng mai sẽ đem dâng cho thiên tử, ắt sẽ xong việc. Trầm Quốc Thanh nghe Bàn Hồng khen thì lòng dạ phơi phới. Trở về dinh thì đêm đã khuya, vào phòng thì thấy quạnh quẻ nên cũng có ý buồn nên than thầm: Này phu nhân đã thác rồi thì nệm nghiêng gối chết, đêm nay còn đâu mà trò chuyện cho vui. Thôi thì ta gọi một con A Hoàng vào phòng mà chung gối cho nó có bạn. Vả chăng trong số A Hoàng chỉ có con Tố Lan, tuy tuổi đã lớn mà nhan sắc rất là mặn mà, vậy ta bắt nó vài cột mây mưa chắc là thú vị lắm. Nghĩ như vậy bèn kêu Tố Lan vào phòng. Tố Lan vừa bước vào thì Trầm Quốc Thanh đã ôm chầm vào lòng rồi nói: Đêm nay nàng hãy giúp cho ta một cuộc giao hoan cho thật đẹp, ngày mai ta vào triều thế nào cũng được hoàng thượng ban khen, chừng ấy ta sẽ cùng nàng mà tận hưởng. Tố Lan thất kinh nói: Tôi là phận tôi tớ, bấy lâu nay phu nhân coi như là con cái trong nhà, nay phu nhân đã tạ thế, tôi đâu dám bậy bạ, xin gia gia hãy nghĩ lại. Trầm Quốc Thanh nói: Ta có lòng đoái tưởng như vậy, chỉ cần nàng chung trả với ta một đêm cho thỏa mãn, sao nàng lại từ chối? Nói rồi lại đóng cửa phòng, kéo Tố Lan lên giường để vầy cuộc gió trăng. Tố Lan năn nỉ thế nào cũng không được. Tố Lan thấy Trầm Quốc Thanh đã ham mê như điên dại, cực chẳng đã, phải nằm yên để cho Trầm Quốc Thanh thỏa mãn cuộc mây mưa, cho qua cơn bão tố. Rạng ngày, Trầm Quốc Thanh dậy sớm vào chầu thiên tử và tâu rằng: Tôi vâng lệnh tra xét Tiêu Đình Quý, ban đầu nó không chịu khai nên phải dùng hình phạt để tra khảo, sau thì nó chịu khai rằng Địch Thanh nằm mất chinh y nên mạo công mà đền tội, còn Tiêu Đình Quý cũng có ăn hối lộ của Địch Thanh, chịu làm chứng mạo, chớ thiệt ra là cha con Lý Thành có công trừ giặc, mà Dương Tôn Bảo thì lại không chịu xét, cứ nghe theo lời khai mà giết hại cha con của Lý Thành. Lại khi Tôn Võ đến tra xét kho tàng thì Dương Tôn Bảo lại không chịu để tra xét, lại đem niêm phong, rồi khiến cho Tiêu Đình Quý đánh Tôn Võ, vu cho tội là ăn hối lộ. Tàu xong, Trầm Quốc Thanh lại dâng tờ bổn chương và tờ cung tiêu cho thiên tử xem. Thiên tử xem xong nổi giận mắng: Dương Tôn Bảo thật là cả gan, bấy lâu nay trẫm tưởng nó là người trung nghĩa đại thần, té ra nó cũng là một loài gian tà không kể đến, nợ nước ơn vua. Thôi để trẫm sai người ra tam quan mà bắt nó về đây. Bạc Hồng nghe vua phán như vậy thì nghĩ thầm: Nếu bắt Dương Tôn Bảo về trào thì Dư Thái Quân và Địch Thái Hậu thế nào cũng sẽ binh vật cho chúng nó, ta làm thế nào mà giết được? Nghĩ như vậy liền tâu: Dương Tôn Bảo là người trấn giữ biên cương đã hai mươi mấy năm, binh quyền rất là mạnh, nếu bắt về trào ắt phải tìm cách sẽ quấy phá triều đình. Thiên tử hỏi: Vậy khanh tính làm thế nào? Bàn Hồng tâu: Tôi tưởng Tiêu Đình Quý đã công khai hết sự thật rồi, không còn tra xét gì nữa, xin bệ hạ cho một đạo thánh chỉ buộc Dương Tôn Bảo và Địch Thanh phải tự sát nơi biên quan, còn Tiêu Đình Quý thì dẫn ra pháp trường mà xử trảm. Thiền tử nghe theo, khiến Tôn Võ đem một đạo thánh chỉ và ba môn triều điển ra tam quan cho Dương Tôn Bảo và Địch Thanh, mà khiến hai người phải tự xử lấy mình. Còn Tôn Tú thì làm giám thị mà chém Tiêu Đình Quý. Khi Tôn Tú và Tôn Võ lãnh được chỉ thị rồi thì lòng mừng, còn các trung thần đều quỳ một lượt mà xin vua xét lại. Song vua không nghe, mà cũng không ai dám đến Nam Thanh Cung và vô Nịnh Phủ để báo tin cho Địch Thái Hậu và Dư Thái Quân hay. Còn Tôn Tú khi lãnh được thánh chỉ liền gấp rút đến Thiên Lao, bắt Tiêu Đình Quý mà dẫn ra pháp trường. Tiêu Đình Quý ra đi thì chửi mắng vang trời, làm cho ai nấy cũng đều kinh ngạc. Lúc ấy có gia đình nơi Thiên Ba Phủ hay tin trên chạy về báo cho Dư Thái Hậu. Dư Thái Hậu nổi giận, lật đật lên kiệu thẳng đến giữa triều đình, song e cứu Tiêu Đình Quý không kịp, nên khiến Đỗ phu nhân Mộc Quế Anh ra giữa pháp trường mà ngăn trở, không cho quân giám sát xuống đao. Hai vị phu nhân ấy vừa đến pháp trường thì gọi lớn: Dư Thái Quân, khiến khoan chém Tiêu Đình Quý, để người vào chầu mà tâu lên thiên tử. Tiêu Đình Quý nghe nói lật đật kêu lớn: Xin hai vị phu nhân mau mau lại đây mà cứu tôi, kẻo nó làm ngang mà chém tôi thì oan ức cho tôi lắm. Hai vị phu nhân nói: Không hề chi, đã có ta đến đây, nếu Tôn binh bộ làm ngang thì tánh mạng nó cũng sẽ không còn. Tiêu Đình Quý cả mừng, còn Tôn Tú thì giận căm gan, song không dám kình chống với hai vị phu nhân. Lời bàn: Ở hồi này chúng ta thấy hoạt động của nữ giới rất đắc lực. Trước hết phải kể đến lòng trung của Y Thị phu nhân, vợ của Trầm Quốc Thanh, dám liều mình tử tiến để khuyên chồng không để chồng mình gia nhập vào bọn gian ác. Tấm lòng trung nghĩa của bậc phu nhân ấy thật khó ai mà bì kịp. Còn đến lúc này thì Dư Thái Quân đem thân xông vào công việc để can vua và giải cứu cho Tiêu Đình Quý trong gian nguy. Trung thần trong triều đình không ai còn đủ sức để cứu vãn nguy biến, nên phải nhờ vào sức của nữ nhi, thật là một điều hy hữu. Gian thần Sàm Tấu khiến cho nhà vua mê muội, không còn phân biệt được lẽ phải trái, cho nên vua đã mất hết sáng suốt, không còn bản lãnh để trị dân. Lời nói của kẻ nịnh và lời nói của người trung nếu không sáng suốt phân biệt thì dễ làm cho người nghe hồn ám.